đây kiếp sau không giàu, em mơ ước làm sao cho tròn mối duyên đầu, đẹp lòng anh yêu dấu. Xưa trước nửa chàng ngu từng đắng cay dài dầu chờ ô thước bậc cầu. Còn anh từ xa cách làm em hơn em trách, hỏi anh có hay không. Mỗi món đời hồi ấm thêm hoa đành lẻ bóng, nhớ thương anh ngập lòng. Hẹn lại kiếp sau.